Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu cấp đại nhân vật, Lam Ưng Phủ chiến thần các phó các chủ, La Gia tại Lam Ưng Phủ thế nhưng là xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp đại gia tộc. Làm sao đều không nói. Giang Dật xem xét đám này thần tướng trần trờ bất định, nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Lần nữa chính khí lăng nhiên quát lớn, các ngươi cuồng thần lâu đài có nghĩa vụ cam đoan khách nhân an toàn. Nhưng hắn là khách nhân, ta cũng không phải là khách nhân của các ngươi, đừng nói hắn là minh giới gian tế. Ta vẻn vẹn chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Coi như không phải, chúng ta ở bên ngoài động võ. Cũng xxx các ngươi cuồng thần lâu đài chuyện gì có phải hay không, kể bên này cũng không thể động võ các ngươi cuồng thần lâu đài, chẳng lẽ là Lam Ưng Phủ chúa tể không thành ta giết người này, bọn hắn gia tộc giống như muốn truy cứu, tự nhiên sẽ tìm chúng ta diệt ma các, không cần các ngươi nhiều chuyện. Giang Dật lời nói để một đám thần tướng hộ vệ triệt để không biết làm sao bây giờ, việc này liên lụy đến diệt ma các cùng La Gia, hai bên bọn hắn đều đắc tội không tầm thường. Nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sinh ý, dù sao diệt ma các cũng có rất nhiều người đến cuồng thần lâu đài giao dịch. Hiu hiu hiu, tòa thành ngoài cửa lớn, giờ phút này cũng kinh động đến ít nhất có hơn 100 người, rất nhiều cũng đều là khách nhân, đứng bên ngoài lấy xem kịch, bất quá đều không một người nói chuyện, đơn thuần xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, tòa thành bên trong đi ra một cái lão giả lông mày trắng. Giờ phút này mặt trắng không râu, hai đạo mày trắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, xem xét liền là nhân vật lợi hại. Thần tướng hộ vệ nhìn người nọ về sau, tựa như tìm được chủ tâm cốt, một người nhanh chóng chạy gấp tới, một chân quỳ xuống quát khẽ nói, bẩm hạ thống lĩnh, người này là diệt ma các người, vừa rồi tại bên ngoài đánh lén ám sát La Hoan công tử, hắn nói là chấp hành nhiệm vụ, nghe nói La Hoan vẫn là minh giới gian tế. Ba. Hạ thống lĩnh một bàn tay đem cái này thần tướng đập bay ra ngoài, dày đặc khí lạnh nhìn lướt qua Giang Dật quát lạnh nói, La Gia uy danh hiển hách, La Hoan làm sao có thể là minh giới gian tế một đám thùng cơm, như thế sáng tỏ sự tình còn ở lại chỗ này lằng nhằng trực tiếp đem người này đưa đi La Gia, đem chuyện đã xảy ra nói cho La Gia gia chủ, La Hoan tại địa bàn của chúng ta chết đi, không thể không cấp La Gia một cái công đạo. Nguy rồi! Giang Dật nội tâm quính lên, thật vất vả kinh doanh tốt đẹp cục diện mắt thấy phải trả chi đông lưu, hắn đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên cười to lên, ha ha ha ha. Hạ thống lĩnh vốn định tiến vào tòa thành bên trong, nghe được tiếng cười bước chân dừng lại đến, những cái kia xem náo nhiệt cũng có chút ngạc nhiên, tiểu tử này hẳn là phạm vào bị điên sắp chết đến nơi còn lớn như thế cười. Giang Dật cười to một trận, ánh mắt nhìn về phía hạ thống lĩnh. Đùa cợt nói ra, hạ thống lĩnh đúng không, ngươi làm sao như thế ngu xuẩn tựu người như ngươi tại cuồng thần bảo chủ sự tình, các ngươi nơi này thế mà không có ngã bế, Giang mỗ rất là khó hiểu. Còn có nhiều người như vậy cổ động, thật sự là hoạt thiên hạ cười chê. Hạ thống lĩnh trong mắt sát khí lóe lên, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, La Gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Ha ha ha, Giang Dật phách lối ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khinh miệt nhìn hạ thống lĩnh nói, La Gia ngươi trêu chọc không nổi, ta Giang mỗ người ngươi hạ thống lĩnh cũng trêu chọc không nổi. Dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, La Hoan nếu là La Gia công tử, kia vì sao diệt ma các dám nhận nhiệm vụ này lại là ai dưới ta, nếu biết La Hoan thân phận, vì sao dám ra tay giết hắn, trong này có bao nhiêu huyền cơ cùng lợi ích gút mắc. Ngươi hiểu không, La Gia ngươi đắc tội không nổi, sau lưng ta người. Ngươi cũng đắc tội không tầm thường, ngươi không muốn cho các ngươi cuồng thần lâu đài tìm phiền toái, vẫn là thành thành thật thật thả ta. Ta giết La công tử, La Gia tự nhiên sẽ tới tìm ta, không cần các ngươi cuồng thần lâu đài vẽ rắn thêm chân. Ấy! Giang Dật nói để hạ thống lĩnh biến sắc, những cái kia thần tướng bọn hộ vệ cũng có chút kinh nghi bất định, đôi mắt lấp lóe. Giang Dật đem bọn hắn vòng vào đi, Giang Dật nếu biết La Hoan thân phận, còn dám ám sát, nếu như hắn không phải muốn tìm cái chết, cái kia chính là bị hóa điên.

Chương 1318, cô nam quả nữ. Ép múa bán. Người vây xem một mảnh xôn xao, tiểu thư này không khỏi cũng quá bá đạo, nơi này chính là địa sát các địa bàn, nàng dám ở chỗ này đùa nghịch hoành nàng tựu không sợ vì nàng gia tộc mang đến phiền phức bất luận cái gì hắc thị tòa thành quan trọng nhất tín dự, giống như người người đều có thể ở chỗ này làm loạn, về sau ai còn dám tới làm sinh ý. Giang giật người này cũng kỳ quái, một vạn thần nguyên kia là giá trên trời, như là đã có kim chủ tới, người khác lại không có trả giá, hắn thế mà không bán hắn đầu óc xác định không có vấn đề. Giang giật rất bình thường, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát, Lạc Khuynh Nhan là thần ưng thành chúa tể độc nữ, nàng tại thần ưng thành kia là không sợ trời không sợ đất, tìm địa sát quân lên án địa sát quân đều nghe nàng lão cha, tìm địa sát quân có cái dám dùng a. Lạc Khuynh Nhan cầm bí kỹ xoay người rời đi, Giang giật trầm ngâm một phen chỉ có thể nhấc chân đuổi theo. Hắn nhu cầu cấp bách thần nguyên, cái này Lạc tiểu thư đã chính mình đụng họng súng, quả thực là muốn đưa thần nguyên cho hắn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thực sự không được về sau có thần nguyên trả lại cho nàng đi. Giang giật, vẫn là thôi đi, tiểu thư này xem ra thân phận cao quý, ngươi vẫn là cùng nàng nói thật đi, miễn cho trêu chọc đại phiền toái. Hà Vĩ nhìn ra một vài vấn đề, bởi vì phụ cận có mấy cái tòa thành ám vệ chú ý tới bên này, lại không chút nào tới ngăn cản ý tứ. Hắn có chút bận tâm, Giang giật chớ có chọc không thể chiêu địch nhân a. Giang giật đôi mắt nhất chuyển, quyết định nghe Hà Vĩ, cũng không phải hắn sợ phiền phức, đã đắc tội một cái La gia, hắn cũng không thèm để ý đắc tội một cái Lạc gia, tại thần ưng bộ lạc dù sao không ai dám làm loạn. Hắn quyết định nói cho Lạc Khuynh Nhan lời nói thật, là bởi vì hắn không đành lòng hố ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng mà, Lạc Khuynh Nhan đi được tương đối nhanh, vừa ra tòa thành sau thế mà lên một cỗ hoa lệ chiến xa hướng đường đi chạy chậm rãi mà đi, Giang giật cũng không thể mạnh mẽ xông tới chiến xa a, hắn chỉ có thể đi theo kia 10 cây nữ tử quân một đường tiến lên. Lạc Khuynh Nhan lần này không có thượng thần âm thành đi, mà là đi bộ lạc thành bắc địa sát các địa bàn, chiến xa cuối cùng lái vào một gian siêu cấp lớn đình viện, Giang giật liếc mấy cái, phát hiện trong ngoài đều có rất nhiều mật thám, xem ra việc này Lạc Khuynh Nhan ở trong bộ lạc một chỗ biệt viện. Lạc Khuynh Nhan cưỡi chiến xa tiến vào hậu viện, Giang giật bị một tên nữ hộ vệ mang đến phòng trước, cô gái này hộ vệ mang theo hắn trở ra, thế mà còn mở ra cấm chế, cho hắn rót một ly trà về sau, đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Mấy cái ý tứ a? Giang giật có chút buồn bực, có trà ngon quát hắn cũng sẽ không khách khí, bưng lên đến nhấp một miếng, phát hiện trà này phi thường cao cấp, răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Lạc Khuynh Nhan không có ra, Giang giật chỉ có thể làm chờ lấy, hắn từng ngụm uống vào, thẳng đến một ly trà xuống bụng, cấm chế mới quang mang lóe lên, đằng sau một đầu trong hành lang chậm rãi đi tới một tên tuyệt mỹ nữ tử. Khuynh Thế Hồng Nhan. Giang giật phát hiện Lạc Khuynh Nhan người cũng như tên, nữ tử này hoàn toàn chính xác đủ hương vị, có thể chiêu chọc nam nhân chinh phục dục vọng, ngẫm lại đem bực này nữ tử đặt ở dưới thân, bất kỳ cái gì nam nhân đều lại có cường đại cảm giác thành tựu. Lạc Khuynh Nhan lần này không có mang cái khăn che mặt, cũng đổi một thân váy dài, màu hồng phấn bó sát người váy dài đem nàng dáng người phác họa cho hết đẹp không thiếu sót, sấn thác người còn yêu kiều hơn hoa. Nàng nhìn xa xa giống như một tên nữ thần, làm người ta không dám khinh nhờn, theo nàng tới gần, hội làm người ta bản năng cảm giác thình thịch tâm động, thần hồn điên đảo. Lạc Khuynh Nhan nhất làm người ta tâm động địa phương vẫn là ở chỗ khí chất của nàng, loại khí chất này là tự nhiên hình thành, trong không phát ra, cao quý yêu nhã nữ tử mãi mãi cũng có thể lay động nam nhân linh hồn chỗ sâu nhất dục vọng. Giang giật trong mắt mê say lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh khôi phục thanh minh. Cũng không phải là hắn không thích mỹ nữ, mà là hắn không dám động tâm, hắn đem lòng của mình phủ bụi. Hắn đã đáp ứng Y Thiền các nàng, tuyệt đối sẽ không tại thượng giới chiêu hoa ghẹo nguyệt. Có mấy tên kiều thê Giang giật vừa lòng thỏa ý, hắn không muốn để cho các nàng thương tâm. Thiên tình giới cùng Giang tiểu nô y phiêu phiêu sự tình, cũng làm cho hắn căn bản không tâm tư đi thông đồng mỹ nữ. A, Lạc Huynh Nhan một mực tại quan sát Giang Dật con mắt, nhìn thấy hắn vẻn vẹn trong nháy mắt tự khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nàng những năm này gặp nhiều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo nam tử, Giang Dật chốt thực lực ấy cư nhiên như thế nhanh khôi phục thanh minh, chỉ có hai cái giải thích: hoặc là hắn tâm tính đặc biệt cường đại, hoặc là hắn không thích nữ nhân. Trên mặt nàng dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, vừa đúng lộ ra một vòng đỏ ửng che đậy. Nàng đi đến Giang Dật bên cạnh ngồi xuống, cách một tấm bàn vuông, trên người nàng cũng không biết lau dược thảo gì, một cỗ phi thường dễ ngửi mùi thơm truyền đến, để Giang Dật không uống rượu tựu có say. Nữ hộ vệ mang tới một chén nước trà, sau đó thế mà lui xuống, đem phòng trước để lại cho hai người. Giang Dật trong mắt chợt lóe sáng, cảm giác không được bình thường. Cái này Lạc tiểu thư thân phận cao quý, làm sao có thể cùng hắn một người như vậy một chỗ một phòng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cũng mặc kệ cái này Lạc tiểu thư có ý đồ gì, đứng lên có chút khom người nói, vị tiểu thư này, vừa rồi giao dịch vẫn là thôi đi. Ha ha, Lạc Huynh Nhan cười nhạt một tiếng, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái xinh đẹp giới chỉ, đẩy tới nói, trong này có một vạn thần nguyên, quyển kia bí thuật ta mua. Không phải, Giang Dật cắn răng nói ra, kia bí thuật là giả, rẻ mạt. Ta biết, Lạc Huynh Nhan phi thường yêu nhã bưng lên nước trà nhấp một miếng, kiều diễm môi đỏ mở ra, uyển chuyển cười nói, kia là lực thần quyết a ngươi làm giả trình độ rất cao, giống như không phải ta gặp qua lực thần quyết công pháp, đoán chừng tưởng rằng thật. Ách, Giang Dật không hiểu, cái này Lạc tiểu thư đã sớm biết là giả. Vẫn còn muốn ép mua ép bán, giờ phút này vẫn như cũ cho hắn một vạn thần nguyên, nàng thần nguyên thêm không có địa phương tốn sao? Trong mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, cái này Lạc tiểu thư cố ý đem hắn đưa đến nơi này, tuyệt đối không có lòng tốt. Vấn đề là, hắn Giang Dật là một tiểu nhân vật, thực lực tại thượng giới tôi nói thấp kém đến đáng thương, Lạc Huynh Nhan nghĩ ở trên người hắn được cái gì? Chẳng lẽ là thân thể? Giang Dật dùng mình một cái, thượng giới nữ tử làm sao đều như vậy đói khát a? Trước có Mai tỷ, lại có Lạc tiểu thư, bất quá tiểu thư này nếu là thật sự muốn đùa bỡn hắn, Giang Dật nội tâm cũng không phải là rất kháng cự. Đem cái này thần nguyên cầm đi, đây là đưa cho ngươi đền bù. Lạc Huynh Nhan đem chén trà buông xuống, lần nữa đem giới chỉ đẩy đi tới, rất chân thành nói ra, ngươi giết La Hoan nhiệm vụ nhưng thật ra là ta để cho người ta phát. Ngươi giúp ta giết La Hoan, đắc tội La gia, bộ lạc đều ra không được. Ta biết ngươi nhu cầu cấp bách thần nguyên tăng thực lực lên, cái này một vạn thần nguyên với ta mà nói không nhiều, hy vọng có thể trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Dật trong mắt tinh mang lóe lên, xem ra cái gì đều không thể gạt được cái này Lạc tiểu thư. Lúc trước hắn suy đoán cũng là đúng, tại cuồng thần bảo bên ngoài, Lạc Huynh Nhan đoán chừng một mực tại phụ cận chờ đợi đi. Muốn tận mắt nhìn xem La Kỳ bị đánh giết, cho nên mới tại tối hậu quan đầu xuất hiện, giúp hắn một tay. Ông, Giang Dật trên thân bạch quang lấp lánh, biến trở về bộ dáng lúc trước, đều bị người xem thấu lại ngụy trang cũng không có ý nghĩa. Hắn dừng một chút tiếp nhận giới chỉ, chắp tay nói, đa tạ Lạc tiểu thư, Giang mỗ hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách thần nguyên, bất quá cái này một vạn thần nguyên coi như ta mượn ngươi. Nhiệm vụ là ai phát không trọng yếu, ngươi có thể cuồng thần bảo bên ngoài giúp ta, ta đã thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, Giang mỗ không quen tiếp nhận người khác bố thí. Quả nhiên rất có huyết tính. Lạc Huynh Nhan nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên mở miệng nói, bản tiểu thư rất thưởng thức có huyết tính người trẻ tuổi, cái này một vạn thần nguyên ngươi không dùng xong ta, ngươi giúp ta làm một chuyện đi. Sau khi chuyện thành công ta còn đưa ngươi một vạn chiến công. Đến rồi, Lạc Huynh Nhan lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Giờ khắc này Giang Dật ngược lại dễ dàng rất nhiều. Hắn không thích nhất âm mưu quỷ kế, có thể đi thẳng vào vấn đề giao dịch kia là không còn gì tốt hơn. Chương 1319, Mồi Nhử. Một vạn chiến công liền có thể tấn thăng diệt ma chiến tướng. Hà thống lĩnh thời điểm ra đi để Hà Vĩ mang theo lời nói, giống như hắn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng diệt ma chiến tướng, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dẫn hắn rời đi đi Lam Sư Thành tìm tới Giang Tiểu Nô,